Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587 chương 66 phụng mệnh lừa dối. Ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm, liền có chú ngày sứ quán quan viên lại đây cùng nàng câu thông. Hỏi nàng buổi chiều cùng ngày phương nhân viên chạm mặt có hay không vấn đề. Triệu Thanh Y đang muốn cũng trước thử xem chi tiết, liền đồng ý cái này an bài. Bọn họ vì điệu thấp giao lưu, trồng hoa phương diện tới người cùng ngày phương nhân viên chạm mặt đặt ở Đông Đại một căn phòng. Hội nghị, mà không có đến chính phủ trường hợp, Nhật Bản dân tộc là một cái rất có tư tâm cùng bản tính nhỏ dân tộc. Bọn họ nếu biết trồng hoa huyền môn còn cường thịnh, bọn họ là huyền môn chi nhánh, liền không muốn cùng quốc gia khác chia sẻ trong này chỗ tốt. Hoặc là cũng không nghĩ quốc gia khác bởi vì tôn trọng trồng hoa loại năng lực này mà cùng trồng hoa đến gần, cho nên, bọn họ là cực lực điệu thấp. Triệu Thanh Y hiển nhiên so Lý Hồ Ly bọn họ đối Nhật Bản người bản tính còn càng có nắm chắc. Cho nên nàng vừa không ngoài ý muốn cũng không có cảm thấy đây là vũ nhục. Này kỳ thật đối trồng hoa cũng là có lợi. Nếu là bọn họ cùng Âu Mỹ phương diện đại biểu bãi hạ nói chuyện muốn toàn thế giới tìm tòi đến tột. Cùng khi, nàng muốn làm sự tình liền khó nhiều, trừ bỏ Trương Bắc chờ tiểu tổ bên người hộ vệ nhân viên ở ngoài. Triệu Thanh Y còn mang theo bọn họ bộ môn hai cái trợ thủ ra tới lịch luyện. Bởi vì sợ tiết lộ quá nhiều quốc gia cơ, mật. Cũng không có bên bộ môn nhân xâm cùng tiến vào. Nơi này rốt cuộc là Nhật Bản, mà không phải cảng đảo. Cảng đảo nói như thế nào cũng là người một nhà. Ở Nhật Bản là muốn nơi trốn cẩn thận. Ở trong phòng hội nghị, đối phương có ngoại vụ tỉnh quan lớn Võ Điền Hữu Nhân. Cảnh sát thính quan lớn Sơn Bổn Chính Hảo. Còn có âm dương sư giới thổ ngữ môn nhất lưu. Đại hữu tin quá, Sơn Bối Nghĩa, âm dương sư nói đến cùng là thuật sĩ một cái chi. Bởi vì hiện đại Nhật Bản Hán học suy vi, liền phép tính khí cùng điển tịch hoàn hảo bảo tồn xuống dưới. Có thể lý giải thuật người càng ngày càng ít, mà đi nhiều năm tẩm doanh mấy thứ này người càng thiếu. Mà trồng hoa quốc nội lại là tuy rằng có thể xem hiểu điển tịch. Pháp khí cùng điển tịch bảo tồn thượng có vấn đề, đồng dạng học ít người thậm chí toàn bộ xã hội đều không tin phụng này đó. Trước cùng hai vị quan lớn hàn huyên sau, mới có thổ ngữ môn nhất lưu mang theo mặt khác hai cái âm dương sư tiến lên thăm hỏi. Thổ ngữ môn nhất lưu đối Triệu Thanh Y thập phần cung kính. Còn dùng kia không lưu loát hán văn nói chuyện, ngoại vụ tỉnh Võ Điền Hữu Nhân tiếp đón trồng hoa phương diện người nhập tòa sau. Nói hoan nghênh lời dạo đầu, này không phải giáp buổi trưa đại. Nhật Bản phương diện ở chi tiết thượng tuyệt đối là phi thường có lễ chu đáo. Sẽ làm trồng hoa người căn cứ vào trong lịch sử học tri thức cảm thấy đây là chút giả Nhật Bản người. Ngược lại là Triệu Thanh Y gặp qua so này càng chu đáo hoan nghênh anh hùng trận trượng. Một chút không cảm thấy kỳ quái. Nếu đề cập quốc gia lợi ích, trên mặt nói như thế nào là một chuyện, lúc sau nên thế nào còn thế nào. Võ bạn trai nhân lời dạo đầu sau. Cảnh sát thính Sơn Bổn Chính Hạo liền giản yếu giới thiệu Nhật Bản này một hai tháng cực đoan thời. Tiết trường hợp, hắn cuối cùng nói chính mình nghi hoặc, năm gần đây ô nhiễm môi trường là hình thành trình độ nhất định cực đoan thời tiết. Nhưng là vì cái gì chỉ phát sinh ở Nhật Bản? Điểm này khí tượng học gia cũng vô pháp giải thích, nếu là địa hình thời tiết. Đại bộ phận địa điểm đều không phù hợp căn cứ vào địa hình khí tượng học thổ ngữ môn nhất lưu vẫn là giản yếu mà phiên dịch một lần. Bình thường phiên dịch nhân viên không thích hợp biết này đó cơ, mật. Thổ ngữ môn nhất lưu biết Triệu Thanh Y tinh thông Nhật ngữ. Hiện tại nhưng thật ra phiên cấp tùy nàng tới nhân viên nghe. Hắn cũng không biết bọn họ sâu cạn, sẽ không xem thường bọn họ. Thổ ngữ môn xem Triệu Thanh Y lâm vào trầm tư. Không cấm hỏi, Triệu Tang, y người xem có thể hay không là, lần trước cái kia hãm hại công chúa điện hạ kẻ thần bí khiến cho sự. Triệu Thanh Y thật không có đem này đó hướng hạ anh tuyết trên người bộ ý tứ. Nói, ta không thể kết luận, đây là quý quốc nội vụ, ta vô tình nhúng tay. Chỉ là khách quan nói ta cái nhìn, ngoại vụ tình quan lớn võ bạn trai nhân nghe xong thổ ngự. Môn phiên dịch nói sau, gật đầu, đương nhiên, Triệu Tang Tinh với y học cùng âm dương thuật, chúng ta cũng muốn nghe xem ngài cao kiến, nhưng không đề cập nhúng tay nội vụ sự. Triệu Thanh Y sờ sờ cái mũi, nói, có thể hay không là, ác linh tồn tại khiến cho lôi điện. Dùng hiện đại nói tới nói là dị chủng chính phụ âm dương năng lượng va chạm khiến cho lôi điện. Ác linh cường đại tới rồi thế giới không gian sở bất dung mới có loại này năng lượng phóng thích. Các ngươi quốc gia, mấy thứ này là không ít, vốn dĩ ở hiện đại, vài thứ kia không phải tị thế chính là tiêu vong. Cùng nhân loại giao thoa là không nhiều lắm money nhưng là 3-4 năm trước động đất biển rộng. Khiếu cũng dẫn ra dưới nền đất tân thần bí năng lượng, loại này thần bí năng lượng bổ sung gia tăng, cổ vũ ác linh cường đại, tích lũy mấy năm nay hiện giờ vừa vặn đến giới điểm, mới liên tục đại quy mô bùng nổ, này đó chỉ là ta cá nhân cái nhìn mà thôi, các ngươi có khác càng sâu nhận chi ta cũng không có ý kiến. Đây là các ngươi nội chính ta không có quyền nhúng tay. Ta chỉ đáp ứng lời mời tới làm y học giao lưu, ở đây Nhật Bản người lại mỗi người đều thận trọng. Vạn phần bộ dáng, thổ ngữ môn nhất lưu, đại hiếu tin quá, sơn bối nghĩa đều thở hốc vì kinh ngạc, thổ ngữ môn nhất lưu nói, nếu thật là ác linh, sẽ nguy hại nhân loại sao? Triệu Thanh Y lừa dối đến giống thật mà là giả, liền tính tương lai bọn họ thật sự bắt được một hai cái yêu. Nàng này đó vẫn là có thể trồng lên, chẳng qua bọn họ hiện tại không có bắt được nói, lý giải lên liền sẽ chạy đến một cái khác phương hướng rồi. Triệu Thanh Y nghe hắn phiên dịch tiếng Trung biểu đạt quá lạn, mà chờ hắn phiên dịch nàng lời nói suốt ngày văn lại quá chậm, cho nên trực tiếp dùng lưu loát Nhật ngữ bô bô mà nói. Quý quốc không có người thụ hại nói, chính là về cơ bản sẽ không nguy hại nhân loại. Hoặc là nói chúng nó vừa đến có năng lực nguy hại nhân loại liền dẫn phát rồi không gian năng lượng va chạm, như vậy lôi điện hạ đại bộ phận ác linh cũng muốn diệt vong. Ta cảm thấy phát sinh cái loại này lôi điện khi, nhân loại vẫn là trốn xa một ít, để ngừa có chết thay chi thuật ác linh lợi dụng nhân loại. Ngược lại tạo thành bi kịch, ta cá nhân cảm thấy mặc dù phát sinh như vậy lôi điện chỉ cần không có tạo thành nhân viên thương. Vong là chuyện tốt, cùng cái gì tận thế, Nhật Bản chìm nghỉm không hề quan hệ, các ngươi có thể lý giải vì, đây là thiên chiếu đại thần phù hộ các ngươi, lôi điện phát sinh là tiêu hao rất đối nhân loại có uy hiếp lực ác linh năng lượng. Như vậy các ngươi mới càng an toàn, thổ ngữ môn nhất lưu biết rõ nàng bản lĩnh. Nghe xong không cấm trong lòng vui mừng, tuy rằng thất truyền rất nhiều âm dương chi thuật. Nhưng là nàng loại này giải thích ẩn cùng một ít âm dương đạo pháp tương thông. Đại hiếu tin quá tò mò hỏi, động đất cùng sóng thần như thế nào liền khiến cho ác linh nhiều đi lên đâu? Còn có loại này giải thích sao? Triệu Thanh Y nhìn hắn một cái, trong mắt có một túng lướt qua ngoài ý muốn, giống như hắn không nên hỏi cái này vấn đề dường như. Cái này làm cho mẫn cảm thổ ngữ môn nhất lưu cảm thấy bổn quốc huyền thuật chi suy vi tới rồi thập. Phần nghiêm trọng nông nỗi, Triệu Thanh Y nói, ở huyền học lịch sử tới xem, vũ trụ thiên địa tới với hỗn độn, thượng cổ thời kỳ mặc kệ là địa cầu ngoại vũ trụ tới linh khí năng lượng. Vẫn là địa cầu cái này vũ trụ tạo thành hạt bụi chính mình bên trong. Đều có như vậy linh khí năng lượng tồn tại. Mà ở mặt pháp thời đại lúc sau, nhân gian xã hội đại biến cách, như vậy linh khí hình năng lượng dần dần rời khỏi lịch sử chủ lưu sân khấu. Nhưng là không đại biểu nó không tồn tại, chúng ta dưới chân thổ địa bên trong còn giàu có như vậy năng lượng. Một hồi động đất biển rộng khiếu, đem loại năng lượng này phiên thượng địa biểu cổ vũ ác linh trưởng thành. Do đó lại dẫn phát rồi lôi điện, huyền thuật huyền diệu khó giải thích. Ta bất quá thông điểm ra lông, ta như vậy lý giải cũng chưa chắc chuẩn xác, các ngươi muốn tin tưởng vững chắc Nhật Bản tận thế chìm nghỉm nói đến. Ta cũng không phản đối, Nhật Bản người đương nhiên sẽ không tin tưởng cái gì tận thế chìm nghỉm. cũng không nghĩ tin tưởng. Thổ ngữ môn nhất lưu nói, Triệu Tăng là cao nhân, giải thích độc đáo, chúng ta đương nhiên thực cảm kích ngài chỉ giáo không dám nhận. Chính là, giao lưu, ngoại vụ tỉnh Võ Điền Hữu Nhân nói, Triệu Tăng cần phải ở Nhật Bản ở lâu mấy ngày, chúng ta hảo làm càng thâm nhập giao lưu, Triệu Thanh Y nói. Ở lâu mấy ngày, ta thân phận, có thể hay không quá mức mẫn cảm, ta còn muốn hỏi quốc nội ý tứ. Quốc gia của ta nội còn có rất nhiều sự y học giao lưu. Đây là vì toàn nhân loại ích lợi, không nên như vậy phân biên giới. Triệu Thanh Y cùng bọn họ lần đầu gặp mặt cứ như vậy vui sướng kết thúc. Nàng cái này y học giao lưu giả thân phận, tự do độ cùng giống nhau lữ ngày du khách cũng không sai biệt là Money Trương Bắc nghe hiểu được. Tiếng Nhật, nhưng là đang ở nước ngoài. Hắn lời nói không nhiều lắm. Phải có cái gì trêu chọc thảo luận cũng về nước sau lại nói. Hắn chỉ cảm thấy Triệu chủ nhiệm là thật sự hiểu nhiều lắm đâu. Vẫn là lừa dối bọn họ. Vấn đề là bọn họ cấp bậc không thấp người cư nhiên tin. Tới rồi Nhật Bản ngày thứ tư, Triệu Thanh Y hội kiến mấy cái Nhật Bản trung y sư. Giao lưu châm cứu tài nghệ, ngày này bổn dân gian thật là có chút truyền thừa xuống dưới cao thủ. Do quốc gia nội người một phân không kê monster cái này làm cho nàng cảm thấy thật nên đối phương. Diện này công tác gánh khởi một chút trách nhiệm money ở ngày thứ năm khi. Vốn đang có hành trình, nhưng là ở danh cổ phòng phụ cận hoang vắng mảnh đất. Buổi trưa canh ba bắt đầu lại lần nữa đã xảy ra dị thường lôi điện. Nhân loại đều không thích hợp tới gần, chiếc xe. Phi cơ trong vòng phương tiện giao thông ở lôi điện trước mặt là đưa điểm tâm. Mà chính mình quốc thổ thượng, đối với không biết ác linh, bọn họ tổng không thể mấy phát đạo đạn phát qua đi đi. Lôi điện tập trung mà phụ cận cư dân cũng bị làm cho nhân tâm hoang mang rối loạn. Gần nhất địa phương cư dân bị khẩn cấp sơ tán, bởi vì liên tục thời gian lâu, Triệu Thanh Y chịu âm dương sư mời thừa xe tốc hành đến danh cổ phòng. Sau đó thừa phi cơ trực thăng đến phụ cận, lôi điện vừa mới dừng lại không lâu bộ dáng, Triệu Thanh Y được đến cho phép, quyết định tiến hiện trường đi xem, đi theo còn có Trương Bắc cùng thổ ngữ môn bọn họ. Trương Bắc còn hảo, Triệu Thanh Y không nghĩ cùng Nhật Bản người làm một trận. Nàng là tới trộm xem xét một chút hay không có loại hoa tới yêu tinh hóa ra hình tới. Bị Nhật Bản người nhìn đến còn phải, ném ra Nhật Bản người. Nàng đều có biện pháp có thể nghe ra điểm dấu vết. Một đường đi bộ quá gập ghềnh đường núi, mấy cái âm dương sư cùng này gan lớn đệ tử đều gắt gao đi theo. Làm Triệu Thanh Y trong lòng hảo sinh buồn bực, Triệu Thanh Y trong lòng tính toán mưu ma trước quỷ, kế để bụng đầu, nàng cùng Trương Bắc đi được gần, trộm móc ra một chương mê tung ảo thuật phù, cái này hiệu dụng không cường. Thời gian đoàn, nhưng có thể trì trệ bọn họ trong chốc lát, là có thể phân công nhau hành động. Triệu Thanh Y hướng Trương Bắc xử một cái ánh mắt, hắn tuy rằng không rõ, sát theo sát ở bên người nàng. Triệu Thanh Y chỉ vào phía trước bị lôi điện chém thành chiếc đũa than cốc cây cối. Dùng ngày văn nói, nơi đó bị lôi điện chém thành như vậy, rất có khả năng phía trước ác linh liền bám vào kia thân cây. Thổ ngữ môn tiên sinh, các ngươi hãy đi trước phụ cận cẩn thận xem xét có hay không dị thường đồ vật. Chúng ta là người nước ngoài, đề cập quý quốc bí mật tổng không quá phương tiện, trừ phi các ngươi có nguy hiểm ta lại ra tay, ở đây Nhật Bản người nghe xong. Nửa tin nửa ngờ cũng tồn vài phần sợ hãi, thổ ngữ môn nhất lưu làm âm dương sư giới dẫn đầu người. Nói, Triệu Tang. Không có quan hệ, người cũng đi xem đi, Triệu Thanh Y nói. Chúng ta lãnh đạo có mệnh lệnh, ta là trồng hoa nhân viên chính phủ. Phi không được mình tuyệt không có thể nhúng tay quý quốc nội vụ sự. Đây là nguyên tắc tính kỷ luật, thỉnh ngươi lý giải, bọn họ chỉ cho là trồng hoa tới quan viên thực sự có như vậy nguyên tắc. Sợ làm cho ngoại giao thượng lý do thoái thác, cũng không dám nói chính mình không có tin tưởng, vì thế đều qua đi xem xét. Mà Triệu Thanh Y tắc đứng ở nơi xa, nhìn bọn họ qua đi xem xét, Triệu Thanh Y ở nguyên lai lộ đầu bày mấy tảng đá. Tế ra đựng linh lực mê tung phù, Trương Bắc không cấm lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy phía trước Nhật Bản người đi qua đi sơn đạo bỗng nhiên liền sương mù tầng tầng. Lảo đảo lắc lư, giống như có ba bốn điều giống nhau ngã rẽ. Bóng người cũng thuận gian thấy không rõ tích. Triệu Thanh Y che miệng nhẫn cười. Lại tế ra một chương dị chủng năng lượng quấy nhiễu bùa chú. Làm những cái đó không trung cao mật dụng cụ bắt giữ không đến nàng tung tích. Lôi kéo Trương Bắc góc áo. Đi, chúng ta đi tìm xem có hay không chân chính dị loại, ngươi lừa bọn họ. Không lừa bọn họ chẳng lẽ lừa ngươi sao? Đây là Lý Hồ Ly chỉ thị. Ngươi phục tùng mệnh lệnh, nghe được là Lý Hồ Ly chỉ thị. Trương Bắc không dám có ý kiến. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cát tường như ý 65 bình, AA 16 bình, PP 10 bình, huyền huyền phẩm 9 bình, tam diệp thường vi 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.